Đúng lúc chạm trán với địch, skill của Tristan bên kia liên tiếp đánh vào Vương Ngọc Đàn. Vương Ngọc Đàn kêu thảm thiết, má nó, đau quá, bảo cậu đi dẫn dụ đánh lạc hướng địch, không phải bảo cậu đi chịu chết, Từ Ứng Hàng lạnh lùng nói, sau đó anh sử dụng Kailin tấn công ác đối phương. Skill của ác đối địch đều đánh vào Vương Ngọc Đàn, mà các skill của Từ Ứng Hàng lại đánh thẳng vào hắn, cho nên hai bên thay máu, hiển nhiên lợi thế thuộc về Từ Ứng Hàng. Giản Dịch đã dọn xong rừng, Vương Ngọc Đàn gọi cậu đến đường Bó Gan. Lúc này cột máu của kim bên địch đã tụt dốc không phanh, giác từ trong bụi cây lao ra. Bắt Tristan, đừng để hắn chạy mất, Từ Ứng Hàng nói, nhưng lúc này SP Tarik bên kia đã chạy đến, kéo kim về. Ba người đã tập hợp ở đường Bó chuẩn bị giết người, sao có thể để địch chạy trốn. Vì vậy ba người điên cuồng phóng skill, hai người kia cũng vắt chân lên cổ mà chạy. Thời gian cung đao, hồi skill, của skill tốc biến rất dài, nên tuy cuối cùng không giết được địch, nhưng họ cũng đã hưởng lợi lớn. Ba người tung hoành ở đường Bo nhưng không đẩy lên nhiều lính, cho nên di gờ bên địch vẫn chưa xuất hiện. Vương Ngọc Đàn cau mày, nhắc nhở, Lâm Lung, di gờ đối phương không xuống dọn lính, em cẩn thận chút. Lâm Lung cầm tướng sinh ra đẩy đường mạnh, nhưng khuyết điểm duy nhất là tốn mana, hồi mana cũng chậm. Cho nên khi dọn lính, cô luôn sử dụng bình A, đánh thường. Bởi vì Lâm Lung đẩy lính vào trong trụ, nên tấn công trụ dưới cũng không dễ dàng. So về số sát lính, Lâm Lung đã vượt hơn Lâm Diệt Nhượng. Vương Ngọc Đàn vừa dứt lời, Lâm Lung vốn đang định rút lui, Lâm Diệt Nhượng ở đối diện đã lặng lẽ chạy tới. Trước tiên anh sử dụng skill E rải đá, Lâm Lung chạy sang bên phải đường, tiếp đó anh lại dùng skill V đúc. Lúc này Lâm Lung chỉ đơn giản di chuyển né tránh, khiến cho phần lớn skill của Lâm Diệt Nhượng rơi vào thời gian cung đao. Lâm Lung lại dùng skill V đúc diệt sạch con xe cuối cùng, nháy mắt sinh ra đã lên tới cấp 6, mở ra ulti. Nhanh như chớp, Lâm Lung ném ra skill khống chế, làm chậm tốc độ của Lâm Diệt Nhượng, sau đó sử dụng ulti. Vạch máu của Talia nhanh chóng chạm đáy, cuối cùng Lâm Lung đánh thường, thành công thu được đầu người. Jigger bên địch đến, Giản Dịch nhắc nhở cô. Top Ngô Địch sau khi chặn đường về của top bên kia, trực tiếp sử dụng kỹ năng TP dịch chuyển tới. Nhưng Jigger đối phương vẫn nhanh hơn Ngô Địch. Lúc này phần lớn skill của Lâm Lung đang trong thời gian cung đao, cũng may vừa rồi lúc solo kêu Lâm Diệt Nhượng cô để lại một skill E. Khi cô ném skill ra làm tụt máu của đối phương thì cũng là lúc bị bên kia cho về chầu trời. Vừa lúc top Ngô Địch đến, anh ta đầy máu phun kỹ năng, dễ dàng giết lại một mạng của Jigger đối phương. Trận combat này ở đường mid khiến cho cả phòng huấn luyện ngập tràn tiếng hoan hô. Nice, Lâm Lung, em solo kêu hộ ly nha. Lâm Lung đang yên lặng chờ hồi sinh, đột nhiên Từ Ứng Hàng hỏi, sao vừa rồi em không chạy trước, di gờ đối phương đang trên đường chạy đến, nếu như em bỏ chạy, sẽ bị hai người bọn họ đuổi theo đánh. Không bằng giết Lâm Diệt Nhượng trước, sau đó tiêu hao máu của di gờ, tối thiểu cũng cắt đứt đường tiến công của bọn họ. Lâm Lung bình tĩnh nói, thật ra cô biết lần này có thể solo kêu Lâm Diệt Nhượng là do anh đã gọi di gờ bên mình tới, nghĩ rằng hai đánh một có thể giết cô. Nhưng anh sai ở chỗ Jigger còn chưa đến nơi thì đã sử dụng hết skill, để cho Lâm Lung có cơ hội giết mình. Top Ngô Địch giết Jigger đối phương. Giản Dịch sang cướp hơn nửa tài nguyên rừng, cướp bùa đỏ, ăn luôn ba con sói. Sau khi Giản Dịch cướp rừng thì chạy tới đường Bo, ba người một lần nữa tấn công trụ. Sau đó Lâm Lung đi theo bọn họ cùng đánh rồng. Y V đúc phá được một trụ, bộ đôi đường Bo chuyển đường, ưu thế lăn cầu tuyết càng rõ rệt. 25 phút trôi qua. Hai bên đang tranh giành ba rồng na so, bởi vì vàng của Kailin và Syndra nhiều nên đánh rớt nửa máu của ba rồng rất nhanh. Lúc này địch vừa vặn mò tới, mà Ngô Địch vẫn còn ở đường tốt. Năm người team địch bao vây bốn người bọn họ, cũng may cuối cùng ba rồng bị Giản Dịch đánh hạ. Đương lúc bốn người muốn chạy trốn, đối phương đuổi theo, ulti của Talia chặn kín đường, chia đôi Lâm Lung và Từ Ứng Hàng một bên, bên kia là Jigger và SP. Em có ulti, đội trưởng đi trước đi, trong tình huống này, thượng sách. Chuồng không khả thi, vì hiện tại Từ Ứng Hàng đã solo kill 5 mạng mà chưa chết lần nào, cho nên nếu anh chết bây giờ sẽ là tổn thất rất lớn cho đội. Lâm Lung xoay người quăng ra ulti, ba người đối phương vừa vặn đứng thành một đường thẳng. Ulti này tung ra trúng cả ba, Từ Ứng Hàng quay lại, thu được thêm 2 mạng. Một đợt combat kết quả 2-0 hoàn mỹ, bọn họ nhờ búp của ba rồng mà phá trụ thành công. Khi phá xong trụ cuối cùng của đối phương, thắng trận. Lâm Lung buông ra con chuột trên tay, cô cúi đầu nhìn thoáng qua, phía trên con chuột đều là mồ hôi, ai đó đột nhiên cười một tiếng, sau đó toàn bộ phòng huấn luyện đều nở nụ cười. Người nãy giờ vẫn luôn ở sau quan sát, Ngư Ca, hừ một tiếng, đánh nhảy cốc mà cũng không sợ bị chê cười à, nhảy cốc,